Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 292. Chương Dục cùng Sơn Hải. Sơn Hải giới trong tay, dưới một vung của Mạnh Hạo, thân sắc của hắn, ý của hắn vào lúc này sáp nhập vào trong Sơn Hải giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, Sơn Hải đại trận chợt phụ xuống, bao phủ không phải Mạnh Hạo mà là con bướm. Sau khi bao phủ con bướm ở bên trong, đều bảo vệ tất cả thân nhân bạn hữu, Mạnh Hạo một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng đến vị nữ nhân băng hạng kia. Hai người ở giữa không trung nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đối kháng bấm quyết. Thiên địa băng trên người Mạnh Hạo khí phách ngập trời, khi Mạnh Hạo đến gần lại hung tàn vô cùng. Ngắn ngủi tiếp xúc, thương mang hư vô, xung quanh bọn họ truyền ra tiếng vang ngập trời. Ầm một tiếng, hai người cách xa, nhưng trong chớp mắt lại lẫn nhau tiếp xúc. Lần này khi Mạnh Hạo phất tay, từng ngọn núi phủ xuống, cất bước hóa thành đại bàng màu xanh. Đại bàng này khí tức quỷ dị, như yêu chân chính, gào thét xông lên, sóng gợn quanh quẩn, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo toét miệng cười, bấm quyết cấm pháp vây quanh. Đề bát cấm bỗng nhiên triển khai, một chỉ tay, vì nữ nhân băng hạng kia thân thể vừa dừng lại. Ngay khi vừa dừng lại, đề bát cấm của Mạnh Hạo chợt xuất hiện, sau đó đề lục cấm, đề ngũ cấm, đề tứ cấm, tạo thành thế giới đèn trắng, tạo thành năm tháng luân hồi. Thời gian đại đạo biến đổi thường mang, khiến cho nữ nhân băng hạng kia sắc mặt biến hóa, đồng thời lão già áo bào trắng, lông mi trắng cũng cất bước trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, thanh âm của lão già này cũng theo đó truyền ra, diệt sát thế giới điệp. Hắn vừa nói xong, xung quanh tu sĩ thiên thần, sau khi hơi có chần chừ, trong nháy mắt chạy ra, ở dưới sự hướng dẫn của vô cùng chí tôn bát quyền, đánh phía Sơn Hải đại trận. Tiếng vang ngập trời, Mạnh Hạo một người chiến hai vị chí tôn cửu nguyên. Máu tươi phun ra, thân thể hắn bay nhanh lùi về sau. Lôi đỉnh trên đỉnh đầu nhoáng lên một cái. Khi ánh chớp trôi đi, hắn ngay lập tức liền đổi vị trí với một tu sĩ tiên thần. Khi xuất hiện ở trước mặt một vị tiên thần chủ tể, tay phải trong nháy mắt liền đánh ra. Ở dưới tiếng gào thét thê lương của chủ tể kia trực tiếp xuyên thấu hai mắt của hắn. Nguyên trũa khế tán, giam cầm kỳ hồn. Rồi sau đó hai ngón tay ôm lấy hốc mắt người này, chợt xoay người ném thân thể. Đánh phía một vị chí tôn bát nguyên bên cạnh, đang đánh tới. Vỡ nát trong tiếng vang. Vị chí tôn bát nguyên tâm thần chấn động. Nhưng chớp mắt một cái, Mạnh Hạo đã đến gần. Cút ngay! Chí tôn bát nguyên gào thét. Thần thông tràn ngập, có lực lượng căn nguyên bạo phát. Nhưng ngay khi muốn trả tay, Mạnh Hạo đã lần nữa biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ ở bên cạnh một vị chí tôn bát nguyên khác, khí tức biến đổi. Hung tàn ý bạo phát, nháy mắt đánh tới. Có sương mù đen khuếch tán bao vây hai người ở bên trong. Tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Khi nữ nhân băng hạng kia lại đến, sương mù tan. Mạnh Hạo cũng không ở bên trong, mà vị chí tôn bát nguyên kia lúc này thân thể như bị dạ thú xé mở, phá thành mảnh nhỏ. Xa xa thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, trong tay cầm một cái hồn nguyên thần, trong mắt chớp động ánh sáng đỏ, một ngụm cắn nuốt. Khi nuốt, tay phải hắn nâng lên, hướng về bầu trời, một chảo đến. Thương mang trong tiếng nổ ầm ầm, một thanh chiến binh bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Màu sắc của chiến binh này không còn là đen như mực, mà là biến đổi, trở thành đỏ thẫm. Mà lúc này nếu nhìn kỹ, tóc Mạnh Hạo đã không còn là màu đen, mà là trở thành màu tím. Lại còn đang thay đổi, thậm chí nơi tóc mọc có thể thấy được đỏ. Tập hợp lực lượng của mọi người lại bị Mạnh Hạo dịch chuyển. Liên tiếp mấy người, một màn này khiến nữ nhân băng hàng kia sắc mặt âm trầm. Tiên thần đại lục khổng lồ, đánh chết một vị chí tôn cửu nguyên không phải rất khó, nhưng Mạnh Hạo vô cùng quỷ dị, tốc độ hay thay đổi, làm cho không người nào có thể khóa được. Cũng chính là vào lúc này, một đạo ánh sáng mang cuồng bạo và hủy diệt trong nháy mắt từ tiên thần đại lục nổ vang mà đến. Một đường xuyên qua thương mang khiến tinh không hòa tan. Một cổ dao động kinh khủng hủy diệt quy tắc, dường như không thuộc về một giới mà nháy mắt xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt co trục lại, ánh sáng này đến từ tiên thần, không biết là vật gì tràn ra, không giống như là tu sĩ, nhưng lại có một dấu hiệu khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Không chần chừ chút nào, Mạnh Hạo chớp mắt một cái di hình hoán vị. Trong tiếng nổ vang, khi hắn biến mất, tinh không trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát, trở thành một cái hắc động. Tất cả tu sĩ xung quanh toàn thân thân thể run rẩy, trực tiếp trở thành tro bụi. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khi nhìn về phía tiên thần đại lục, vô hộ thấy được trên một đỉnh núi, hình như có một chiến xa dữ tợn, mà càng làm cho hắn nhíu mày, là ở trên tiên thần đại lục. Lúc này hắn cảm nhận được hai đạo khí tức khác, một loại cửu nguyên. Cũng chính là vào lúc này, lại một đạo ánh sáng từ tiên thần đại lục nổ vang ra. Lần này mục tiêu không phải Mạnh Hạo, mà là Sơn Hải Đại Trận. Ầm một tiếng, Sơn Hải Đại Trận chợt tan vỡ, trong nháy mắt gần như tan vỡ. Hai tay Mạnh Hạo bấm quyết, bỗng nhiên một chỉ tay. Sơn Hải Phong. Lời nói vừa ra, vô số mảnh vỡ của Sơn Hải Đại Trận tan vỡ kia toàn bộ xoắn tới, bao phủ tu sĩ thiên thần phía trước, lần nữa ngưng tụ, bất ngờ tạo thành phong ấn. Phong ấn này trực tiếp bao phủ cả nữ nhân băng hàng cùng với lão nhân tóc trắng ở bên trong. Gần như một cái chớp mắt phong ấn kia, Mạnh Hạo nhón lên một cái, về tới trên người con bướm. Đi. Mạnh Hạo vừa nói ra, con bướm này đã dương cánh cấp tốc đi về phía trước. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn tiên thần đại lục, nhìn đám người bị phong ấn tạm thời cản trở. Hắn vung tay áo, Sơn Hải bày trận ở phía trước. Có qua mà không có lại, không tốt lắm. Đau tại lòng ta. Trong con ngươi màu máu của Mạnh Hạo lộ ra u mang như đau mũi nhọn, ánh sáng như mũi đau nhọn, băng hàn mang lãnh triệt. Hai tay của hắn nâng lên, mạnh chuyển động, thanh âm ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Khi đang nói ra câu nói đầu tiên, chín núi tám biển phía trước của hắn vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Ngọn núi lan tràn, nước biển cuồn cuộn. Chớp mắt một cái phía trước hắn, chín ngọn núi vô hạn bành trướng, trở thành chín ngọn núi long trời lở đất tuyệt thế. Bất kỳ một ngọn núi nào đều giống như một thế giới. Một cỗ bén nhọn ý từ trên chín ngọn núi ngập trời bạo phát. Năm đó, Cửu Phong Chí Tôn bằng vào một chí bảo Sơn Hải giới này, có thể đánh diệt Đạp Thiên Kiều, có thể đánh chết tiên thần đại lục và ma giới, có thể cho hai phe thế lực này không làm gì được Sơn Hải giới. Hôm nay, ở trong tay Mạnh Hạo, Sơn Hải giới này rốt cuộc bạo phát ra lực lượng vốn thuộc về nó. Chín ngọn núi giống như chín thanh kiếm, long trời lở đất, khí thế như hồng, chỉ là lực lượng của núi, như khi khuếch tán khiến cho đám người tiên thần đại lục toàn bộ vẻ mặt đại biến. Trong Sơn Hải Phong, nữ tử lạnh như băng lúc này cũng là cặp mắt co rút lại. Lão già áo bào trắng bên cạnh cũng động dung. Trong truyền thừa của Thủy Đông Lưu lại có pháp khống chế Sơn Hải này không có khả năng. Năm đó khi Cửu Phong tử vong, tuy là có tàn hồn trốn ra, với cái chết của bản thân trung chuyển chúng ta, đụng đến căn cơ của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể diệt sát Sơn Hải giới. Nhưng trên thực tế, một khắc kia, chúng ta đã liên thủ, trừ đi pháp Cửu Phong khống chế Sơn Hải giới. Thế gian này, không có người nào nữa có thể chân chính khống chế kinh khủng này, không nên xuất hiện ở trên thế gian. Ngưng tụ tiên oán Sơn Hải giới, cho dù là tàn hồn Cửu Phong hóa thành Thủy Đông Lưu cũng không làm được điểm này, chỉ có thể đơn giản khống chế mà thôi. Khi hai người kinh hãi, Mạnh Hạo hai tay lần nữa huy vũ, trong mắt của hắn lộ ra chấp nhất mãnh liệt. lộ ra tưởng niệm đối với Sơn Hải Giới, lộ ra hận đối với hết thảy địch nhân. Ý tại mắt ta. Trong cơ thể Mạnh Hạo, tu vi nổ vang cuồn cuộn. Khi bốn chữ câu thứ hai của hắn truyền ra, tám phiến biển kia lập tức mãnh liệt lăn lộn, nhí mắt bành trướng, chớp mắt một cái, cùng giống như trở thành tinh hải, khiến thương mang chấn động, dung hợp chín ngọn núi, bào phát ra uy áp, khó có thể hình dung. Uy áp đầy mạnh, vừa mới xuất hiện, khiến cho đám người tiên thần đại lục phun ra máu tươi, khiến bản thân tiên thần đại lục đều chấn động. Vô số ngọn núi tan vỡ, vô số sông lớn vỡ nát. Từng thành trì đều vào giờ khắc đậy, ở dưới uy áp ầm ầm sập xuống, giống như tận thế. Mà đây chính là lực lượng chân chính của kiện chí bảo Sơn Hải Giới này. Mạnh Hạo không có ở trong kế thừa của Thủy Đông Lưu thu được pháp có liên quan đến khống chế Sơn Hải Giới. Hắn thu được chỉ là thuật pháp đơn giản đối với Sơn Hải Giới mà thôi. Hắn không thể làm tốt hơn Thủy Đông Lưu, nhưng hắn có phong thiền quyết. Ở trong Sơn Hải, hắn triển khai uy lực đã rất mạnh. Rồi sau đó vì Sơn Hải bị Thủy Đông Lưu khống chế, Mạnh Hạo khó có thể mượn lực thi triển. Vả lại cho dù là thi triển, cũng vô sự vô bộ. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, chân chính phong thiền quyết chỉ khi trở thành Sơn Hải Giới chủ, hóa thành Sơn Hải Giới này, thành pháp bảo mới có thể chân chính triển khai. Cũng giống như bây giờ, đây chính là phong thiên quyết. Đó là thần thông đại đạo sư tôn hắn ở Đề Bát Sơn Hải chế tạo ra, đã từng bị vô số người cười nhạo. Thuật pháp này căn bản cũng không phải là thần thông, mà là một loại phương pháp khống chế Sơn Hải Giới. Nó nhằm vào không phải tu sĩ, mà là Sơn Hải Giới. Dùng pháp này phát huy ra chân chính sát cơ của Sơn Hải Giới chí bảo này. Không có người có thể biết hiểu. Năm đó, Nhất Nhiên Tử đến cùng đã trải qua chuyện gì sáng tạo ra một đạo thần thông như vậy. Mà cả đời này của hắn cũng đều tuyên truyền một thần thông này mà thông qua Mạnh Hạo đi chứng minh. Phong Thiên Quyết này không phải là phế quyết. Sau khi Sơn Hải Giới chiến tranh bạo phát, Mạnh Hạo cũng không thấy Nhất Nhiên Tử. Thậm chí lúc này nhớ lại, dường như ở trên chiến trường, vẫn cũng không thấy thân ảnh của Nhất Nhiên Tử. Nhưng chuyện này hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này huy vũ hai tay, Sơn Hải nổ vang, một cổ uy áp so với trước còn muốn long trời lở đất hơn, bỗng nhiên từ trong Sơn Hải này bạo phát. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu rõ cái gì là đạo tại lòng ta. Đạo chỉ không phải căn nguyên, không phải quy tắc, không phải pháp tắc. Nó là vô hình, chỉ ở trong lòng. Trong lòng có đạo, yêu cũng tốt, tiên cũng được, có năng lực như thế nào. Đạo là tâm của một người, tâm có bao nhiêu rộng lớn, đạo thì có bấy nhiêu mênh mông. Mà ý tại mắt ta. Lúc này Mạnh Hạo cũng hiểu rõ hàm nghĩa. Ý này là đạo lộ ra ngoài, ánh mắt sở nhìn, hết thảy đều có đạo, đều vì đạo. Dục cùng Sơn Hải. Mạnh Hạo vung tay áo, bốn chữ này vừa nói ra, trong nháy mắt, chín ngọn núi kia toàn bộ nổ vang, nhưng lại đồng loạt nghiêng, đỉnh núi nhắm thẳng vào tiên thần đại lục. Chương Mạnh Nhất Phong Thiên Quyết. Tám phiến biển đồng thời bạo phát, rõ ràng là biển nhưng lại cuồng bạo ra, điên cuồng như lửa, lan tràn bốn phương tám hướng. Có lực lượng của thiên địa phụ xuống, khiến cho thương mang sương mù tránh ra, khiến cho xung quanh không ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Gần như khi lốc xoáy này xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng điên cuồng lan tràn bốn phía. Nơi đi qua, tất cả sinh mạng đều tâm thần trung chạy. Trên tiên thần đại lục, lúc này có hai đạo thân ảnh cấp tốc cực nhanh, nhảy bắt mà đến, chạy thẳng đến ngoài giới. Hai đạo thân ảnh này đều là lão già, tiên phong đạo cốt, mà cả tiên thần đại lục giờ này cũng bỗng nhiên vận chuyển, vô số tu sĩ tĩnh tọa, khí thế bạo phát, khiến cho tiên thần đại lục giống như người khổng lồ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Từng tầng một quần sáng phút chốc xuất hiện, dường như tạo thành một cái phòng hộ tuyệt đối. Lại đúng lúc này, pho tượng kinh người ở vị trí cặp mắt lại có ánh sáng trên núi. Cùng lúc đó, ba chữ thuật pháp cuối cùng của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này theo hai tay huy vũ truyền khắp thương mang. Phong Thiên Quyết. Ba chữ này Mạnh Hạo cơ hồ là hô lên. Khi trống ra, trong cơ thể hắn tu vi cuồn cuộn mà đi, yêu khí của hắn cũng vào lúc này dung hợp với Sơn Hải ở cùng nhau, khiến cho bên trên chín ngọn núi, tám phiến biển trong thiên mang bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ hơn. Thân ảnh kia có gương mặt của Mạnh Hạo, nhưng trên đầu lại có cái sừng dữ tợn kinh thiên. Trên mặt tựa như cười chế giễu, tựa khóc mà lại như không khóc, khiến tất cả mọi người sau khi thấy đều sẽ lòng dâng lên hạng ý, khiến thương mang sương mù cấp tốc tán đi, dường như không muốn dựa vào gần. Khí tức bạo nộ quỷ dị yêu tà ở trên người hư ảnh vượt qua Mạnh Hạo vô số lần âm âm bạo phát. Ở trong bạo phát, theo hai tay Mạnh Hạo về phía trước hung hăng nhấn một cái, lập tức chín ngọn núi kinh thiên âm âm chạy thẳng đến tiên thần đại lục, tám phiến biển cũng đều nổ vang cuốn lên trở thành lốc xoáy cùng lan tràn theo. Trong cuồn cuộn dường như có vô số hồn ở trong biển xuất hiện, dữ tợn đánh chết đi qua. Mà bên trên cùng kia, hư ảnh khổng lồ hơn, giống như là vua Sơn Hải vào lúc này cũng phóng đi. Từ xa xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người. Nếu là có thể vẽ ra, nhất định khiến người nhìn thấy mà giật mình, cho rằng là viễn cổ thần thoại. Hư ảnh to lớn kia dường như là đem núi hóa thành tọa kỵ, đem biển hóa thành yêu binh, tấn công tinh không. Tiên thần đại lục chấn động, tất cả tu sĩ phong ấn vào giờ khắc này đều lộ ra hoảng sợ, phát ra gạo thét. Trong chớp mắt, liền lập tức bị một ngọn núi trực tiếp đánh mà đến. Ngọn núi này là núi thứ năm, trong nháy mắt mà qua. Xuyên thấu phong ấn, nghiền nát vô số mấu thịt, một đường chạy thẳng đến tiên thần đại lục. Sau đó là núi thứ tư, núi thứ sáu, rồi sau đó là núi thứ ba, núi thứ bảy. Trầm trầm, chín ngọn núi giống như là chín cây đinh, xuyên thấu hết thảy. Tuy rằng lập tức bị bốn vị chí tôn cửu nguyên, tiên thần đại lục cản trở, nhưng như cũ vẫn có ba ngọn núi đánh vào trên thân thể tiên thần đại lục. Cả thương mang bạo phát ra tiếng vang kinh thiên. Tiên thần đại lục trung chảy trên quần sáng phòng hộ, trong nháy mắt vặn vẹo, toàn lực cản trở, vô số người gào thét, vô số người phát ra tiếng động thê lương. Đại lục rung rẩy giống như tận thế. Lúc này, tu sĩ tiên thần đại lục lần nữa cảm nhận được điên cuồng năm đó, khi cụ phong huy vũ Sơn Hải giới. Cũng chính là đúng lúc này, theo chín ngọn núi đánh, tám phiến biển kia mênh mông mà đến, vô số yêu binh ở bên trong chém giết mà qua, lần nữa đánh đại lục. Khi một ngọn núi cuối cùng cũng đánh sâu vào trên quần sáng, phòng hộ của tiên thần đại lục vỡ vụn ra, khiến cho mặt đất trung chảy, một cái khe nước to lớn trầm trầm xuất hiện ở trên đại lục này. Cũng chính vào lúc này, pho tượng trong đại lục kia, trong mắt, ánh sáng nhanh động một cái. Trong nháy mắt, một cổ uy áp kinh khủng từ trên người pho tượng này âm âm khuếch tán, đó là một đạo sóng gợn. Sóng gợn này trong nháy mắt bao trùm bốn phía, nơi đi qua chín núi vỡ nát, tám biển, tan vỡ nhưng không bị trừ đi, mà là bị chia làm vô số phận, tán lạc trên thiên thần đại lục. Còn chưa lại là chấn động của tiên thần đại lục, còn có tiếng gầm thét phẫn nộ của vô số người. Mạnh Hạo chính mắt thấy hết thảy, hắn đứng ở phần lưng con bướm, nhìn chăm chăm pho tượng, trong mắt có ánh sao nhón lên một cái. Thần, chiếm cứ một nửa tiên sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong lòng của hắn vô cùng cảnh giác. Lúc này con bướm dương cánh cấp tốc đã đi xa, liên hệ giữa hắn và Sơn Hải giới như cũ. Lúc này kiện chí bảo này, chỉ có hắn một người chủ nhân, cũng là chủ nhân duy nhất có thể khiến nó phát huy được. Sơn Hải sẽ không biến mất, nhìn như nổ vang mà đi, bị vỡ vụn, nhưng lúc này lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, vẫn là chín ngọn núi, vẫn là tám phiến biển. Ngay khi Mạnh Hạo ở trên người con bướm bay nhanh đi xa, một tiếng trống to từ tiên thần đại lục truyền ra. Lúc này, nữ tử băng hàng kia sát khí ngập trời, hướng về Mạnh Hạo trong nháy mắt đuổi đến. Chiến hỏa ở quê hương dâng lên đau khổ, ta cũng thưởng thức qua. Đáng tiếc, đối với các ngươi mà nói, tất cả mới chỉ là vừa bắt đầu. Chương Tiên thần yêu ma quỷ. Mạnh Hạo mỉm cười, tay phải nâng lên, hướng về Sơn Hải giới trước mặt một chỉ. Lập tức Sơn Hải chợt trút nhỏ, ở trước mặt của hắn ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái cung Sơn Hải. Tay trái hắn cầm cung, tay phải bỗng nhiên kéo ra dây cung, ánh mắt lộ ra sát cơ, đồng thời cả cây cung phát ra ngập trời khí thế. Có Sơn Hải lực âm âm xuất hiện, ngưng tụ thành mũi tên. Buông dây cung, ông một tiếng, nhất tiễn buông lùi. Không có dừng lại, Mạnh Hạo khai cung mũi tên thứ hai. Nhị tiễn toái thiền, tam tiễn sát thần, tứ tiễn tru thiền, ngũ tiễn nghịch thiền. Năm mũi tên, năm đạo ánh sáng, tạo thành một biển ánh sáng vằn vẹo thương mang, nổ vang mà đi. Năm mũi tên này mang diệt tuyệt ý, mang sát cơ của Mạnh Hạo, nhấc lên yêu khí vô cùng. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở trước người nữ nhân hàng băng kia. Tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, phân biệt khóa lại hết thảy đường đi về phía trước của nữ tử, càng phong lại đường lui về phía sau. Với chiến lực của Mạnh Hạo, giờ khắc đầy, mừng Sơn Hải cùng, uy lực của mũi tên ánh sáng bạo phát ra mạnh, cho dù là nữ nhân băng hàng này cũng đều cặp mắt bỗng nhiên co rút lại. Đồng dạng, đối với Mạnh Hạo mà nói, mũi tên như vậy cũng rất khó kéo dài bộc phát ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, nữ nhân băng hàng kia vung tay áo, mắt thấy đường đi về phía trước và lui về phía sau đều bị phong, nàng dứt khoát không chút nào né tránh. Bấm quyết, một cổ hàn khí ngập trời tản ra, đóng băng tinh không, đóng băng thương mạng, lại đóng băng bản thân, khiến cho xung quanh toàn thân trong nháy mắt trở thành lớp băng. Nàng ở trong lớp băng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trên con bướm xa xa, cùng ánh mắt Mạnh Hạo trong nháy mắt chợt đụng với nhau. Lớp băng nổ vang, cấp tốc bao trùm phía trước, trong chớp mắt liền đụng chạm năm mũi tên ánh sáng kia. Không ngờ không có tan vỡ nổ tung, mà là trực tiếp bao trùm năm mũi tên kia. Ngay lập tức khi đóng băng, lớp băng này lan tràn mà đi, ở trong tinh không dường như hóa thành tay của một cô gái. Theo lớp băng lan tràn, giống như nữ tử này đưa tay, hướng về con bướm xa xa bắt lấy. Từ xa xa nhìn lại, một màn này vô cùng kinh người, lớp băng kia hình thành tay nữ tử. Dường như có thể hái sao lấy nguyệt, trung chuyển thương mang. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở phía sau con bướm. Mạnh Hạo đứng ở trên người con bướm, mắt lạnh nhìn bàn tay cấp tốc mà đến, to lớn giống như là bầu trời kia, khóe miệng lộ ra cười lạnh, dường như căn bản cũng không có để ở trong mắt. Mắt thấy tay băng đến gần, thậm chí xung quanh con bướm đều mơ hồ xuất hiện dấu vết sắp bị đóng băng, ngay tại cái tay băng cách Mạnh Hạo không đến trăm trượng. Đột nhiên, mũi tên thứ năm bị đóng băng kia, dường như lực lượng đóng băng này không thể lâu dài áp chế. Vào lúc này, âm âm nổ tung. Theo tiếng nổ ngập trời, theo năm mũi tên ánh sáng bạo phát, từng cái khe nứt nhanh chóng lan tràn cả tay băng, khiến cho tay băng khổng lồ này ở trước Mạnh Hạo trăm trượng liền có thể tiếp tục bắt được. Âm một tiếng trực tiếp vỡ vụn tan vỡ. Cùng lúc đó, năm mũi tên ánh sáng rực rỡ cùng gào thét nhấc lên vô cùng sóng gợn. Sóng gợn này phủ lên ánh mắt nhìn nhau giữa Mạnh Hạo và nữ nhân băng hàng kia. Hồi lâu sau, khi sóng gợn nơi này tiêu tán, con bướm đã không thấy bóng dáng, mà nữ nhân băng hàng kia sắc mặt âm lạnh, xa nhìn phương xa, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, lão già áo bào trắng lông mi trắng, còn có hai thân ảnh thương tàn kia, cũng ở thiên thần đài lục ổn định, tới bên cạnh nữ tử. Bốn người đứng ở nơi đó đều trầm mặc. Có lẽ ý tưởng của chúng ta đã sai lầm. Cuộc chiến tranh này, nếu lão tổ biết được, sợ chắc là sẽ không nhận. Nhiều lời vô ích, cầm lại cái gương kia mới có thể triệu hoán trở về. Hơn nữa, tiên ở trên thần càng có thể trấn áp bà. Câu nói này sớm có lưu chuyển, giờ này khiến hắn chuyển tiên thành yêu, vốn cũng là nằm trong dự liệu. Yêu. Tiếng than thở truyền ra, nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, nếu đã đến loại trình độ này, hắn tuy có chiến lực cửu nguyên, nhưng trong những năm tháng này, cửu nguyên chết ở trong tay chúng ta, hắn cũng không phải là người thứ nhất. Đuổi tiếp. Nữ tử vung tay áo. Không lâu sau, thiên thần đại lục lần nữa khởi động, trong tiếng nổ ầm ầm, nghiền ép thương mang, chạy thẳng đến phương hướng Mạnh Hào đi, bay nhanh truy kích. Lần này, tốc độ nhanh hơn, dường như trên đại lục này có lực lượng nào đó đang thả ra, thúc đẩy cả đại lục, khiến cho tốc độ này vượt quá tưởng tượng. Thiên thần đại lục nội tình sâu, vô số năm tháng tích lũy đủ để cho thương mang bị trung chuyển, lúc này hiển lộ ra, chẳng qua cũng là một góc mà thôi. Chân chính nội tình và kinh khủng ở trên đại lục này thuộc về một số người đã từng ở trong thời đại của bọn hắn, đã là chú mục sống sót đến nay. Như ở sau tiên thần đại lục, có một tòa tiểu quốc, thành trì không lớn, dân cư không nhiều lắm. Quốc quân nhân thiện, có tên Thanh Thủy. Như ở trong một chỗ phương hướng khác, trong một đô thành của đế vương đại quốc, có một tòa vương phủ, một đại hán đang miệng to uống rượu, nhìn trước mắt cà múa, cười ha ha, cười cười như có chút phiền muộn. Vô tận thương mạng, tiên thần đại lục đang bay nhanh truy kích. Mà ở đối diện bọn họ, đồng thời là trong thương mạng, có một phiến sương mù đen cuồn cuộn. Trong sương mù, có thể thấy được con bướm khổng lồ đang bay nhanh, kéo động một phiến đại lục. Trên đại lục có một quan tài khổng lồ. Xung quanh quan tài có vô số người quỳ lạy, đang tụng kinh. Theo kinh văn truyền ra, dường như có vô số tiếng gầm thét từ trên đại lục truyền ra, tạo thành một cỗ lực lượng cuồng bạo. Mơ hồ có cảm giác hoang dã, nổ vang bốn phương tám hướng, khiến cho tốc độ đại lục này cũng bạo tăng. Chương Đạo trong xóa chí tôn kiều. Thanh âm tiêu tán, khi biến mất, tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Con bướm dưới thân hắn lúc đậy, dưới pháp tắc thời gian bạo phát ầm một tiếng, bay thẳng ra. Giống như nổi lên đã lâu, giống như đã tan vỡ một khu vực, đổi lấy tốc độ cực hạn với thời gian gia trị, khiến cho tốc độ này trở thành tuyệt đối. Trong tiếng động ầm ầm, nhấc lên một tiếng gầm thét của thế giới. Lúc này, con bướm xuyên qua hết thảy, thậm chí không thể dùng tốc độ để hình dung. Trực tiếp liền vượt qua tinh không, xuất hiện ở lốc xoáy hải mộng chí tôn, thấy được sinh cơ ở tại đó. Ở trung tâm nhất, ở căn nguyên lốc xoáy, ở trên lốc xoáy kia. Mà chỗ lốc xoáy này, cũng trong phút chốc khiến yêu khí Mạnh Hạo tiêu tan, khiến cho khí tức con bướm hiển lộ ra, bị tiên thần đại lục cùng với ba giới đại lục luôn chú ý chỗ này lập tức phát hiện. Vào giờ khắc này, dựa vào khí cơ dẫn dắt, tiên thần đại lục cùng với ba giới đại lục trong nháy mắt nổ vang, không chờ xuất hiện hư ảnh chồng lên, bạo phát ra lực lượng dịch chuyển, nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, pháp tắc thời gian xung quanh ở khoảng cách gần như thế đi xem, có thể thấy được có lốc xoáy quét ngang ngập trời lên, lăn tràn bốn phương tám hướng. So sánh với lốc xoáy khổng lồ này, con bướm dường như bé nhỏ không đáng kể. Một màn này khiến hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Hắn đứng ở trên lưng của con bướm, nhìn bốn phía, trong óc của hắn nhịn không được hiện lên lời nói của thân ảnh áo xanh kia, nhưng lại không kịp suy nghĩ nhiều. Xung quanh gió lốc càng phát ra điên cuồng, có thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Mà phía trước cuối lốc xoáy này dường như có một cái hắc động, trong hắc động này tồn tại vô số khe nứt, dường như trong mỗi một cái khe nứt đều là một thế giới. Mà ở chỗ sâu nhất hắc động này đặt một cái quan tài màu xanh. Màu xanh kia là màu sắc thứ ba trong không gian toàn là trắng và đen này. Nhìn như là quan tài không xa, nhưng trên thực tế, nếu là xuyên qua muốn đến gần, có lẽ là vô hạn. Truy binh tùy thời sẽ đến. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, lập tức gia trị tu vi trên người con bướm, khiến con bướm cánh huy vũ chạy thẳng đến trung tâm lốc xoáy, vội vã đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại cách đó không xa, hư vô vặn vẹo, tại một cái nứt to lớn vô thanh vô tức, bị xé mở. Xuất hiện không phải là tiên thần đại lục, mà là một phiến sương mù màu đen cuồn cuộn. Sương mù đen này mạnh khuếch tán bốn phía. Cùng lúc đó, một đại lục lớn như tiên thần đại lục, âm âm với cường thế nghiện ép hết thảy, chợt phụ xuống. Xuất hiện đầu tiên rõ ràng là mấy con bướm màu sắc sặc sỡ, kéo động một phiến đại lục, xuất hiện ở trong phiến lốc xoáy này. Trên đại lục kia có quan tài to lớn xung quanh, vô số tu sĩ cúng bái. Mà lúc này, những tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, cùng với con bướm dưới thân Mạnh Hạo bên ngoài đại lục. Ma giới đại lục. Mạnh Hạo nội tâm trầm xuống. Đúng lúc này, một chỗ phương hướng khác, hư vô trong giới bắc bị xé mở. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên thần đại lục ầm ầm xuất hiện, vô cùng sát cơ trực tiếp khóa lấy Mạnh Hạo. Khóa được trên người con bướm. Giờ khắc này, tình thế nguy cấp liên quan đến Mạnh Hạo, liên quan đến con bướm, liên quan đến chúng sinh cuối cùng sơn hạ giới. Lần này, người trốn không thoát. Trên tiên thần đại lục, vô số tu sĩ chạy ra. Trước mặt bốn người chính là bốn vị chí tôn cửu quyền tiên thần đại lục, trước cùng Mạnh Hạo từng có tiếp xúc. Cùng lúc đó, trên ma giới đại lục, có tiếng hừ lạnh vang lên. Một cái thân ảnh thô kệch từ bên trong cất bước đi hướng hư vô. Phía sau hắn, vô số tu sĩ ma giới đại lục lục tục xuất hiện. Cũng có ba đạo cầu vòng từ ma giới đại lục bay ra, ở giữa không trung. Trên người bọn họ tán phát khí thế kinh thiên động địa. Mơ hồ, Mạnh Hạo như thấy được một người khổng lồ, bị khí tức những người này ngưng tụ hiện ra, sững sờ trên đại lộ, lộ ra khí phách vô thượng. Mạnh Hạo trầm mặt, nhìn vô biên vô tận tu sĩ trước mắt này, nhìn hai đại lục to lớn, tâm của hắn bị gắt gao đè nén. Tại sao? Các người muốn là cái gì? Các người không hy vọng xuất hiện nhiều tiền. Đã không có tiền, vật phẩm các người cần muốn tìm, ở chỗ này của ta. Ta để lại sơn hải giới tu trời đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn trước mắt vô tận tu sĩ kia. Thanh âm của hắn truyền ra, quanh quận bốn phía. Người nào nói không có tiền, chỉ cần sơn hải tù huyết mạch không bị phong ấn, tiên căn vẫn như cũ. Về phần người, ta tự nhiên biết, vật cần ở chỗ người. Đáp lại Mạnh Hạo là nữ tử băng hạng kia. Nàng mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, ngự khí băng hạng, thậm chí dường như không muốn cùng Mạnh Hạo nói nhiều lắm. Phất tay liền vội vã đi. Phía sau nàng, ba lão già trầm mặc cũng cất bước đến gần, mà vị đại hán ma giới đại lục kia, ánh mắt chớp động, dường như rất nhanh thì hiểu rõ, tất cả tiền căn hậu quả, hư lạnh một cái bước ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô cùng tu sĩ, rất nhiều cường giả, đồng loạt giết hướng Mạnh Hạo. Giống như nước lũ ngập trời, muốn đi phá hủy hết thảy tồn tại, ngăn trở ở phía trước. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên hướng về con bướm, hung hăng vỗ. Ầm một tiếng, lực lượng của hắn rót vào trong con bướm, khiến cho tốc độ của con bướm lần nữa tăng lên, chạy thẳng tới hắc động trong lốc xoáy, mà hắn lại không hề do dự, cất bước rời khỏi con bướm. Đứng ở nơi đó, một người muốn ngăn trở hai phe thế lực cường hãn đến kinh khủng. Trong con bướm, Hứa Thanh chảy nước mắt, Địa Tạng nắm chắc quả đấm, Mập Mạc đang gào thét, mọi người đều đang run rẩy. Bọn họ thấy được Thủy Đông Lưu tử vong, thấy được Hải Mộng Chí Tôn tử vong, lần này bọn họ lại thấy được Mạnh Hạo như Thủy Đông Lưu đứng ở phía trước. Sống tiếp, ta sẽ không chết. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại tìm các người. Thân nhân của ta, người yêu của ta, tộc nhân của ta, bằng hữu của ta, sơn hải giới của ta. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên, vỗ trắng một cái, lập tức sơn hải giới xuất hiện. Kiện chí bảo này hắn không hề do dự, trực tiếp lấy ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, sơn hải bạo phát, tạo thành sơn hải đại trận, bao phủ bốn phía. Mạnh Hạo tóc bay lên, khí thế không ngừng kéo lên, ngập trời lên. yêu khí tung hoành, một người giết hướng tất cả địch nhân. Vì con bướm tranh thủ ra thời gian cuối cùng để con bướm mang những tu sĩ Sơn Hải còn lại an toàn đi vào hắc động lốc xoáy, tiến vào phương hướng Hải Mộng Chí Tôn chỉ điểm ẩn chứa sinh cơ. Giết! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, hai mắt của hắn đỏ thẫm, phía sau hắn xuất hiện một yêu ảnh to lớn cũng đang gào thét. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo liền cùng nữ nhân băng hạng tiên thần đại lục nhí mắt đụng nhau. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng lại một đầu đụng tới. Nữ nhân băng hạng sắc mặt biến hóa, lập tức tránh lùi. Nhưng ngay khi nàng tránh lùi, ngay lập tức, Mạnh Hạo tay phải hư không một chảo nước ra, chiến binh xuất hiện. Bên trong anh vũ trầm mặc, mặc dù rất lâu đó không có tiếng vang truyền ra, nhưng một chớp mắt này, trên chiến binh lại nhiều hơn một cổ cuồng bạo ý. Bị đóng cũng xuất hiện, hóa thành áo giáp bảo vệ Mạnh Hạo, đồng thời chó ngao cũng bay ra, gầm thét hóa thành áo choàng. Áo choàng màu đỏ, áo giáp màu trắng, chiến binh cuồng bạo, thân ảnh yêu dị, cặp mắt màu đỏ. Lúc này, Mạnh Hạo tóc dài bay bay, sắc ý ngập trời. Trong tiếng nổ vang, hắn tiếp xúc với đám người tiên thần đại lục, một đường khí phách ngập trời, chiến binh sợ quá, chết rất nhiều. Tiếp theo, một cái chớp mắt, vì đại hắn thua kịch ba giới đại lục sải bước, một bước, hai bước, ba bước, hắn đi ra bảy bước, khí thế vào lúc này, giờ khắc đại cũng bạo tăng vô tận, khiến cho cả người hắn giống như là chiến thần. Khi tới gần Mạnh Hạo, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, thất thần đạp. Mạnh Hạo chợt xoay người, tay trái nắm tay, sát thần chi quyền, lập tức đánh ra. Trong giấy bắt đối kháng với nhau, gió lốc hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đại hán cũng lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, đang muốn cất bước tái chiến. Nhưng Mạnh Hạo lui sau, lại xoay người, một đường giết hướng tiên thần đại lục. Đại hán ma giới nhíu mày, hừ lạnh, cùng tu sĩ và cường giả ma giới đại lục cũng theo đó sát nhập vào tiên thần đại lục. Thực lực song phương rất nhanh thì giao hòa với nhau, cả chiến trường lập tức hỗn loạn. Nơi Mạnh Hạo đi qua, tử vong vô số, tốc độ của hắn cực nhanh, khí tức thay đổi. Một hơi thở, trước khí phách vô biên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hung tàn vô cùng, bắt được một tu sĩ tiên thần. Hung hăng hút một cái, huyết yêu đại pháp, khi hắn hóa thân làm yêu, uy lực bạo tăng, trực tiếp bị hút đi sinh mạng. Lôi đỉnh xuất hiện, Mạnh Hạo thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện tại xa xa. Nơi đó đang có không ít tu sĩ đang giết hướng con bướm. Mạnh Hạo nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn, vung tay áo. Trong tiếng nổ ầm ầm, những tu sĩ phía trước hắn này toàn bộ máu tươi phun ra, cũng có mấy người trực tiếp thân thể vỡ nát, trở thành tro bụi. Mạnh Hạo toàn thân máu tươi, nhưng lại cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo điên cuồng, tiếp tục đánh ra. Từ con bướm bay ra, mọi người đuổi giết. Mạnh Hạo xuất thủ, tất cả chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở. Nhưng trong 10 hơi hít thở này, Mạnh Hạo một người là kiềm chế tất cả mọi người, khiến cho con bướm kia lúc này cách hắc động lốc xoáy càng ngày càng gần. Người muốn chết. Nữ nhân băng hàng, tiên thần đại lục trong mắt sát khí ngập tràn. Trong giấy mắt lại đến, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Lần này nàng không trở lại là một người. Phía sau nàng, ba lão già cửu nguyên, tu vi cũng trong trầm mặc lại đến gần. Mạnh Hạo trong mắt, ánh sáng đỏ lóng lánh, không chần chừ chút nào, vung tay một cái. Từng ngọn núi xuất hiện, căn nguyên chi pháp lại vào giờ khắc này hiển lộ, đối kháng nữ nhân băng hàn. Cùng lúc đó, ba lão già kia cất bước, mục tiêu không phải Mạnh Hạo mà là phía sau Mạnh Hạo. Con bướm đã đi xa, nhưng bọn họ vừa muốn xuyên qua Mạnh Hạo mà qua. Mạnh Hạo cười to, tay phải nâng lên hung hăng vung lên. Hư vô chấn động, thiên địa rung chảy, lập tức chí tôn kiệu ầm ầm phủ xuống. Khi cây cầu kia xuất hiện, nữ nhân băng hàng cùng với ba lão già kia đều vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng không dừng lại. Trong nháy mắt đến gần, Mạnh Hạo cười to. Chí Tôn Kiều của ta, từ trong đường của ta trừ đi, cho ta hoàn toàn vĩnh hằng, băng diệt. Trong tiếng cười của Mạnh Hạo, Chí Tôn Kiều nổ vang trung chảy. Từng cái khe nứt sau khi xuất hiện, từng đạo cường quang từ trong bộc phát ra, lại vào lúc này trực tiếp nổ vang. Chương Vì Hy Vọng. Lần này là thực sự nổ tung, là từ trong đạo của Mạnh Hạo trừ đi, hóa thành lực lượng kinh người, dùng một lần đánh tra cản trở ba lão già, khiến cho ba lão già biến sắc. Trong lúc nhất thời, lại không có cách nào xuyên qua, chỉ có thể lui về sau. Nhưng gần như trong nháy mắt, ba lão già lui về phía sau, cường giả trong ma giới đại lục kia, trừ đại hắn thua kệch cha, còn có ba tu sĩ, cũng là tu sĩ của Nguyên. Ba người này, một nữ hai nam, trong đó một nam một nữ là trung niên, người cuối cùng là một lão già, mặc áo bào rộng, trong tay cầm cây trường bằng xương. Ba người chạy thẳng tới phía con bướm. Người nào cũng không được đi qua. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, nhấc lên tay phải, lập tức cung tên xuất hiện, liều mạng bị nữ nhân băng hàng kia đánh bị thương nặng, thân thể thụt lùi. Hắn không kịp lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lập tức dương cung, bắn ra liên tiếp 10 mũi tên. Những mũi tên như 10 đạo cầu vồng xé không bay thẳng đến ba người, một nữ hai nam kia. Trầm trầm, tiếng động quanh quẩn, 10 mũi tên này ẩn chứa sinh mạng của Mạnh Hạo, trong bạo phát lập tức tạo thành lực lượng xung kích cực mạnh, khiến cho ba người kia cũng giống như ba lão tiên thần đại lục, đều bị cản trở một chút. Cũng đúng lúc này, trong nháy mắt, từ thiên thần đại lục trầm trầm bay ra một luồng sáng, thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh. Chính là ngay lúc này, Mạnh Hạo dương cung bắn ra 10 mũi tên kia. Với thời gian chuẩn xác, hoàn toàn không cho Mạnh Hạo có khả năng né tránh chút nào. Ầm một tiếng, luồng sáng này trực tiếp che phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, toàn thân lập tức bay lùi như diều đứt dây. Khí tức thì suy nhược, sau đó thân thể hắn thuấn di một cái, xuất hiện ở phía trước mọi người. Tóc tai bù xù, ngực mơ hồ, thân thể lão đảo, nhưng lại nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo thê lương, khiến cho người ta không biết là cười hay khóc. Phía trước hắn là vô số tu sĩ song phương, trong đó cường giả của Nguyên có hơn 8 người, mỗi người đều vô cùng cường hãn, có lẽ đều không phải là của Nguyên đỉnh phong. Nhưng chỉ cần là của Nguyên là có tư cách chấn nhiếp bốn phương tám hướng trong tinh không mênh mang này. Gần như ngay khoảng khắc Mạnh Hạo dịch chuyển đến, tám người này cũng cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mà phía sau bọn họ hai đại lục, thời khắc đầy ánh sáng của tiên thần đại lục xuất hiện lần nữa. Còn trên ma giới đại lục truyền ra tiếng long ngâm. Một con minh long mang theo thương tang cổ xưa bỗng nhiên bay ra, bay thẳng tới nơi này. Mạnh Hạo thân thể trung chảy, vẫn ở chỗ cũ cười, nhấc tay lên, dương cung trong tay bỗng nhiên tản ra ánh sáng sáng chói, giống như mặt trời. Không có biện pháp khác, bạo đi. Mạnh Hạo cười to, cây cung trong tay hắn là chí bảo của Cửu Phong ngày xưa. Lúc này sau khi sáng trực đến cực hạn, chớp mắt một cái, hào quang dừng lại, rồi sau đó ầm ầm tự bạo. Cả cây cung tức thì trong tiếng nổ ầm ầm tan vỡ, bắn ra bốn phương tám hướng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dưới tu vi của Mạnh Hạo thúc đẩy, như biển động gầm thét cuốn đến hướng tám người đang vọt đến trước mặt hắn. Cung vỡ nát, lực lượng vô tận ẩn chứa bên trong vào giờ khắc này vô cùng cuồng bạo, nổ vang bốn phía, quét ngang hết thảy. Tám người kia mặc dù đều là cửu nguyên, nhưng lúc này vẫn bị ngăn cản một chút. Gần như ngay khi bọn hắn bị cản, Mạnh Hạo hóa thân thành đại bàng màu xanh, chớp mắt một cái tấn công tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, đại bàng màu xanh vỡ nát, hắn phun ra máu tươi, nhưng cũng đánh bị thương nặng một lão già của tiên thần đại lục. Tiếp sau đó trong mắt Mạnh Hạo chớp động tinh thần thạch, hóa thành tinh tú, tức khắc nổ vang, tinh tú bể ra. Nhưng hắn lại liều mạng hết thảy, há miệng hung hăng cắn trên trán nữ nhân băng hàn kia. Nữ nhân băng hàn phát ra tiếng thét thê lương, đánh Mạnh Hạo văng ra. Trên trán của nàng máu thịt bầy nhầy, thân thể run rẩy, dung mạo bị hủy, sát ý lạnh lẽo dâng lên ngập trời. Mà Mạnh Hạo nơi này phun ra máu tươi, mang theo mảnh vụn nội tạng. Hắn xoay người nhón lên một cái, lần nữa xông vào giữa đám người. Nơi hắn đi qua, giết chóc ngập trời, lôi đỉnh trên đỉnh đầu hắn liên tục lóe sáng. Trong phút chốc, thân thể hắn lại lần nữa di hình hoán vị, trong tiếng nổ vang, ngăn cản ở trước mọi người. Dường như, đúng như hắn nói, có hắn tại đây sẽ không cho phép mọi người bước qua nửa bước. Mà giờ khắc đầy, khoảng cách con bướm kia với lốc xoáy hắc động đã càng gần, mắt thấy sẽ xông vào bên trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh sáng từ tiên thần đại lục trong nháy mắt đến gần, muốn phóng vượt qua Mạnh Hạo đánh chết con bướm. Mà con minh long từ ma giới đại lục bay ra, cũng gầm thét bay tới, cuốn lên vô số tử khí u minh, như muốn luồn gió tử vong bao phủ Mạnh Hạo ăn mòn hết thảy. Thân hình Mạnh Hạo lần nữa nhoáng lên một cái, khi xuất hiện lại bất ngờ đã ở phía trước luồng sáng kia, mà lại dùng thân thể trực tiếp ngăn cản luồng sáng. Ầm một tiếng đụng chạm, Mạnh Hạo thành công ngăn cản ánh sáng phun ra máu tươi, bị thương nặng, ý thức của hắn mơ hồ, trước mắt của hắn sớm đã là màu máu. Hắn cười điên cuồng, các người hủy diệt sơn hải giới, hủy diệt quê hương của ta, hủy diệt tộc nhân của ta, hủy diệt vô số sinh mạng. Một ngày nào đó, hết thảy, ta sẽ báo lại, từng chút, cho các người cảm nhận nỗi đau trong lòng ta. Lời của hắn chứa đầy oán độc, quanh quẩn trên bầu trời. Tám vị cường giả cửu nguyên phía trước hắn kia, từng người sắc mặt bất động, có phức tạp, có than thở, có trầm mặc, có tràn ngập sát cơ, nhưng toàn bộ lần nữa chạy tới. Bọn họ đều nhất quyết không cho phép Mạnh Hạo còn sống, cũng không cho phép con bướm kia có thể trốn thoát. Nếu cuộc chiến tranh này đã tồn tại nhiều năm như vậy, nếu vạn vạn năm trước đã rơi vào sống chết, như vậy giờ khắc này không có đạo lý nào không dỗ có tận gốc. Mắt thấy tám người lần nữa lại tới, sau lưng của bọn họ, vô số tu sĩ như sóng thủy triều vọt đến. Mạnh Hạo trong suy nhược, nâng hai tay lên vung mạnh ra, đệ bát cẩm, cấm thân thần, đệ thất cẩm, cấm nhân quả, đệ lục cẩm, cấm sinh tử, đệ ngũ cẩm, đệ tứ cẩm, đệ tam cẩm, đệ nhị cẩm, đệ nhất cẩm. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo vung ra hai tay, tám ấn ký trên mi tâm của hắn đồng thời sáng lóng lánh, dường như muốn dung hợp lẫn nhau. Bát cẩm quy nhất, Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, chung quanh hắn lập tức xuất hiện từng đạo cấm pháp, trong chớp mắt dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành một cái lốc xoáy ở phía trước hắn. Lốc xoáy này âm âm chuyển động, điên cuồng bành trướng, trong tiếng nổ vang cuốn về hướng tám người đang vọt tới kia. Tám người sắc mặt hơi biến đổi một chút, từng người thi triển thần thông, trong lúc nhất thời hư không bốn phía như sắp vỡ vụn, tinh không trung chảy, vào giờ khắc này điên cuồng bạo phát, từng đợt khí tức diệt tuyệt hết thảy. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui ra sau, mà tám người kia cũng đều từng người phun ra máu tươi, thương thế bất động. Mà thời khắc này, con bướm phía sau Mạnh Hạo đã tiến vào trong hắc động, bốn phía có vô số khe nứt, nhưng con bướm không có đi vào bất kỳ một khe nứt nào, mà bay thẳng đến chỗ quan tài màu xanh. Đúng lúc này, từ ma giới đại lục truyền ra một tiếng thở dài, mang theo lão già cổ xưa, dường như tồn tại đã quá lâu, quá lâu. Lão phu không muốn trả tay, cuộc chiến tranh này cũng có quá nhiều người phản đối. Giữ vững trầm mặc, nhưng sai cũng tốt, đúng cũng được. Nếu đã đến giờ khắc này, như vậy tốt hơn là trả tay thôi. Ngay lúc lời nói truyền ra, ma giới đại lục chấn động, rồi từ chỗ sâu trên ma giới đại lục bỗng nhiên thò ra một bàn tay, dường như có thể kéo xuống cả tinh không, chạy thẳng đến con bướm bên trong hắc động phía sau Mạnh Hạo, nhẹ nhàng chụp một chảo. Dưới một chảo này, lập tức con bướm rung chảy, nhưng lại không thể tiếp tục bay nhanh. Trong vùng vẫy dường như sắp bị lôi ra khỏi hắc động. Một khí tức ngự trị trên các tu sĩ của nguyên khác, vào lúc này âm âm nổi lên. Khí tức kia vẫn là cửu nguyên, nhưng lại hơn xa mọi người có thể so sánh. Dường như cửu nguyên cũng chia là sơ trung hậu. Mà hiển nhiên, tu vi của lão già tra tay này là cửu nguyên hậu kỳ. Mắt thấy con bướm sắp nguy cơ, Mạnh Hạo cười thảm, trong mắt lộ ra quyết đoán. Vung hai tay lên, sơn hải giới âm âm biến ảo, trở thành chín ngọn núi, tám vùng biển. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, muốn cùng sơn hải, phong tiên quyết. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay vung mạnh ra, lập tức chung quanh hắn chín ngọn núi nổ vang mà đi. Tám vùng biển bùng phát ra, tạo thành lực lượng vô thượng, chạy thẳng tới tám người phía trước, đồng thời cũng chạy thẳng tới ma giới đại lục, khiến cho bàn tay kia không thể tiếp tục chụp lấy con bướm. Ma giới đại lục truyền ra tiếng thở dài, bàn tay này lật lại thành chưởng, vỗ về phía chín núi tám biển của sơn hải giới. Trong quá trình đánh tới, bàn tay này bành trướng vô hạn, đến cuối cùng dường như khổng lồ bằng cả sơn hải giới. Sơn hải bị đánh trúng, nổ vang, núi vỡ biển tiêu tan, nhấc lên sóng gần to lớn. Cho dù tám cường giả của nguyên kia cũng đều kinh hãi, nhưng tám người cũng không có dừng lại, mà ngay khoảng khắc này bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Sơn hải giới vào giờ khắc này không ngờ bị một chưởng chụp nát. Đây không phải là sơn hải giới không đủ cường hãn, mà bởi vì tu vi của Mạnh Hạo không đủ để thi triển toàn lực lượng của sơn hải giới. Sơn hải giới của ta, nếu Mạnh Hạo ta một ngày còn sống, ta sẽ trọng tố sơn hải. Núi nếu không đủ, ta lấy núi của tiên thần ma thay thế. Nếu biển không đủ, ta lấy máu của địch nhân để trót vào. Như vậy sơn hải giới vỡ nát của ta. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, phát ra tiếng quát thê lương. Ngay khoảnh khắc thanh âm của hắn quanh quẩn, trong mắt của hắn chảy nước mắt. Sơn hải giới là chí bảo, cũng là nhà của hắn. Để cho nhà vỡ nát, mai táng địch nhân, chỉ vì để cho người nhà còn sống, đổi lấy an toàn sống tiếp. Ầm, một tiếng nổ vang thật lớn khó có thể hình dung, giống như một thế giới trống giận trước khi tử vong. Núi của sơn hải giới vỡ, biển của sơn hải giới tan. Đây mới đúng là ý vỡ tan, đây mới đúng là ý nghĩa của bạo phát. Trong tiếng nổ vang, tinh không trong lốc xoáy đều rung chảy, đều vỡ tan. Chuyển động của lốc xoáy này dường như cũng có khoảng khắc dừng lại. Núi vỡ biển tan, tạo thành lực lượng hủy diệt quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn lên bầu trời. Thanh âm lão già kia truyền tới từ ma giới đại lục kia, mang đầy tức giận, mang theo giật mình, bị lực hủy diệt kia che mất. Vô số tu sĩ tiên thần đại lục, tu sĩ ma giới đại lục vào giờ này bị lực lượng vỡ nát của sơn hải nổ vang cuốn qua, từng tên một trở thành tro bụi. Mặc dù tám cường giả cửu nguyên kia giờ khắc này cũng đều toàn bộ phun ra máu tươi, thi triển thần thông bảo vệ tánh mạng của mỗi người, toàn lực chống cự. Mà con bướm bên trong hắc động cũng trong sơn hải giới nổ tung này, chở theo tất cả tu sĩ sơn hải, chở theo truyền thừa cùng hy vọng, vỗ cánh vùng vẫy bay về hướng quan tài màu xanh, tìm sinh cơ. Chương, sao có thể nhắm mắt? Trong lốc xoáy mờ mịt, một phiến hỗn loạn, vô số khí tức từ tiên thần đại lục, từ ma giới đại lục, âm âm tràn ra, bao phủ bốn phía. Trước đó, tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục hiển lộ ra lực lượng, nhìn như rất mạnh, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thời điểm này, dưới sơn hải giới tự bào, dường như dao động vượt qua cửu nguyên bình thường, dẫn động lực lượng nội tình chân chính trong hai phe thế lực này. Trong thần thức tràn ra, có mấy đạo không kém chút nào so với bàn tay to che trời của lão già ma giới đại lục kia. Dường như trong hai phe thế lực này, nội tình rất thâm sâu, sâu không lường được, có lực lượng kinh thiên mà người thường không cách nào tưởng tượng. Mà đây cũng chính là chỗ kinh khủng của họ, cũng là nguyên nhân mà Cửu Phong Chí Tôn năm đó chiến lược vượt qua cửu nguyên nửa bước cũng đều bại vong. Thời điểm này tuy trạng hỗn loạn, mọi người ở phía trước Mạnh Hạo cũng đều bị liên lụy trong đó. Nhưng vẫn còn có hai người, dựa vào tu vi cường hãn, cộng thêm cũng không ở ngay chỗ trung tâm Sơn Hải vỡ vụn, cho nên mạnh mẽ đánh ra. Một vị đại hán thua kịch của ba giới đại lục, một vị khác là nữ nhân băng hàng bị Mạnh Hạo cắn trên trán một mảnh máu thịt. Hai người này vốn là người mạnh nhất trong tám người, thời khắc này chạy ra, liền công kích về phía Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảng khắc hai người này đánh đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên giơ tay, vỗ lên túi trữ vật, lập tức một thân ảnh, một nữ nhân, bị hắn cầm lấy cổ giơ lên. Ngươi còn đến gần, ta giết nàng ta. Đại hắn thua kịch, nhìn thấy nữ nhân này, trong mắt chợt co rút, theo bản năng dừng chân. Hắn mở to mắt, dường như mang theo giật mình cùng kinh ngạc, nhìn về phía nữ nhân kia, có chút không thể tin là thật. Người nữ nhân này chính là Tô Yên, năm đó Mạnh Hạo bắt được. Khi nhìn thấy đại hán này thi triển thức thần đạp, Mạnh Hạo liền đoán được Tô Yên nhất định có liên quan đến ma giới đại lục. Nhưng nữ nhân băng hạng của tiên thần đại lục thì không có dừng lại chút nào. Nếu Mạnh Hạo không thể cản trở nàng này, có thể tưởng tượng một khi nàng ta xông qua vào bên trong hắc động, đối với con bướm chở tu sĩ Sơn Hải chính là nguy cơ sinh tử. Mà giờ khắc này, con bướm xuyên qua trong khe nước khắp nơi, đã sắp biến mất trong hắc động. Mà lúc này nữ nhân băng hàng kia, trên người hàng khí ngập trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay băng hàng to lớn, định cách không chợp đến. Mạnh Hạo đã không có gì để cản trở. Thời khắc này hắn ngay cả đứng đều không vững. Trước mắt đã mơ hồ, sinh mạng đều sắp khô cạn. Nếu không nhờ có một ngụm yêu khí chống đỡ thì đã vỡ nát rồi. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo cười, thân thể hắn bay nhanh về phía sau, trong nháy mắt nhảy lên ngọn lửa điên cuồng. Chung quanh hắn ngay tức thì tất cả hồn đăng ầm ầm toàn bộ xuất hiện, 20 ngọn đèn tắt, 13 ngọn đèn cháy. Trong nháy mắt hắn lựa chọn không phải tắt đèn mà dùng hồn đăng tự bạo, ý đồ làm trì hoãn nữ nhân hàng băng kia. Hắn phất tay một cái, những hồn đăng chạy thẳng đến nữ nhân băng hàng. Bạo! Mạnh Hạo quát to, thanh âm khàn khàn, trong suy nhược còn mang theo ý dữ tợn. Chiến đến lúc này, Mạnh Hạo đã sức cùng lực kiệt, thủ đoạn có thể sử dụng gần như toàn bộ dùng ra. Trận chiến đấu này bạo phát thời gian không lâu, thậm chí có thể nói rất ngắn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại bùng phát ra thảm thiết kinh người. Chí Tôn Kiều vỡ nát, Dương Cung vỡ nát, nhiều thần thông của Mạnh Hạo đều bị đánh tan. Cấm pháp quy nhất, Phong Thiên Quyết, đủ loại hết thảy đều tiêu tan. Thậm chí cả Sơn Hải giới cũng đều tan vỡ trong tinh không. Rốt cuộc khiến cho Mạnh Hạo một lần lại một lần cản trở bước chân của mọi người, giúp cho con bướm kia vào giờ khắc đậy ở trong hắc động, cấp tốc bay tới trước, khoảng cách quan tài xanh càng ngày càng gần. Thậm chí đã sắp đến trình độ khiến cho người ta bất lực, không thể xoay chuyển trời đất. Mà trước mắt, Mạnh Hạo sao có thể để hết thảy những nỗ lực này của mình thất bại như vậy? Nữ nhân băng hàng này, Mạnh Hạo không biết tên gọi là gì, nhưng cho dù chết đi, hắn cũng không cho phép đối phương đi qua nơi này. Thanh âm của hắn vang vọng, hồn đăng của hắn ngay khoảng khắc này tất cả tắt, toàn bộ trong tiếng nổ ầm ầm đều vỡ vụn, đồng loạt tan vỡ, nổ tung. Hồn đăng tự bạo lúc này, giống như Mạnh Hạo tự bạo tu vi, tiếng nổ ngập trời, hóa thành lực xung kích cuốn về phía nữ nhân băng hàng, ý đồ ngăn cản. Nữ nhân này sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng cắn răng, cất bước, lập tức ngoài thân thể tạo thành lớp lớp băng lạnh lẽo, đó là băng màu lam. Mới vừa xuất hiện, nữ nhân này đã không dừng lại chút nào, trực tiếp ao đến đụng chạm với lực lượng tự bạo 20 ngọn hồn đăng của Mạnh Hạo. Trầm trầm, cho dù Sơn Hải giới tan vỡ trước đó, thời khắc này bốn phía hỗn loạn, nhưng lực lượng tự bạo của hồn đăng va chạm cùng nữ nhân băng hàng này tạo thành thanh âm như cũ, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Rất nhiều người nghe được nhìn lại. Lớp băng vỡ vụn, nữ nhân băng hàng phun ra máu tươi, nhưng thân thể của nàng lại cố gắng chống cự lại hồn đăng từ bào của Mạnh Hạo, cất bước tức khắc chạy ra. Còn chưa có đổ xong, người không đi được. Mạnh Hạo trước mắt đã sớm mơ hồ, khóe miệng lộ ra nụ cười như chế giễu, như khóc như không khóc. Trong mắt chớp chớp 13 ngọn hồn đăng mất đi hồn hỏa, thiêu đốt trong u sắc kìa. Bạo! Mạnh Hạo lên tiếng, đồng thời hồn đăng thiêu đốt kia từ bạo nổ vang. Ngọn hồn đăng thứ nhất, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, ngọn hồn đăng thứ 13. Ngay khoảnh khắc này, nối tiếp nhau từ bạo, những hồn đăng chưa có bị tắt này. Lực lượng từ bạo càng kinh người hơn, hỗn loạn hơn, cuồng bạo hơn. Và lại chúng cũng tan vỡ, làm thương tổn cho Mạnh Hạo còn lớn hơn. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo không cần thiết, đã đến nước này rồi, trừ con bướm của Sơn Hải Giới, cái gì hắn đều không cần thiết. Trầm trầm, nữ nhân băng hàng biến sắc, phun ra máu tươi, không ngừng bấm quyết, thần thông khuếch tán, thuật pháp nổ vang, chống cự lại với hồn đăng từ bạo của Mạnh Hạo. Ngọn đèn thứ 7, ngọn đèn thứ 8, ngọn đèn thứ 9. Từ bạo còn đang tiếp tục, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu đen, thất khiếu, hắn đều đang chạy máu. Trong cơ thể hắn thời khắc đầy cũng đang nổ vang, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, sinh cơ đã đứt đi, chỉ còn lại có một gầm yêu khí kiên cường chống đỡ bản thân không nhắm mắt. Không nhìn thấy con bướm của Sơn Hải Giới an toàn, ta sao có thể nhắm mắt? Mạnh Hạo học máu nở nụ cười. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn hồn đăng thứ 10, thứ 11, thứ 12 đồng thời nổ tung, khiến cho nữ nhân băng hàng trống giận, nàng liên tục bị ngăn cản. Thời khắc này, thấy con bướm kia sắp biến mất trong hắc động, tiến vào bên trong khu vực, người ta bất lực, xoay chuyển trời đất. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể cách không bắt trở về. Tiên cằn, nhất thiết phải chặt đứt. Nữ nhân băng hàng phát ra tiếng gào, toàn thân máu huyết vận chuyển, ầm một tiếng, tóc của nàng trở thành màu đỏ, cả người khí huyết tràn ngập, cưỡng ép áp chế lực lượng hồn đăng từ bạo của Mạnh Hạo, cất bước định đi ra. Mạnh Hạo còn đang cười, thời khắc này tất cả hồn đăng của hắn chỉ còn lại có một ngọn. Đó là hồn đăng bổn mạng của hắn, là một cái trọng yếu nhất trong tất cả hồn đăng. Tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố, nếu không, một khi đèn này bị hao tổn, đối với tu sĩ chính là hào kiếp sinh tử. Thậm chí có truyền thuyết, nếu hồn đăng bổn mạng còn, thì tu sĩ nếu có những hồn đăng khác vỡ nát, đều không phải là không thể tái hiện. Hồn đăng bổn mạng này là trễ, là mầm mống, là hết thảy căn nguyên. Nhưng trước mắt, Mạnh Hạo trong tiếng cười, ở khoảng khắc, nữ nhân băng hàng, khí huyết ngập trời kia đang muốn cưỡng ép chạy ra. Trong mắt Mạnh Hạo nhón lên vẻ tàn nhẫn, hồn đăng bổn mạng của hắn vào lúc này, âm âm nổ tung. Hồn đăng bổn mạng. Tự bạo. Hồn đăng bổ mạng này nổ tung. Uy lực của nó cực lớn, vượt qua tất cả hồn đăng trước đó. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp xé mở hư không, tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp bao phủ nữ nhân băng hạng ở trong đó. Nữ nhân băng hạng phát ra tiếng gào thê lương. Khi hết thảy tiêu tan, nữ nhân băng hạng toàn thân vỡ nát. Hồn của nàng chạy ra, nhưng mắt thấy cũng sắp bị liên lụy vỡ nát. Đột nhiên, một luồng sáng từ tiên thần đại lục tràn ra, khoảng khắc bao phủ hồn của nàng, bảo vệ an toàn. Đồng thời, hồn nữ nhân này nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo mất đi sát ý trong mắt. Khóe miệng Mạnh Hạo không ngừng trào ra máu tươi. Hồn đăng toàn bộ vỡ nát, đại biểu tu vi của hắn, sinh mạng của hắn cũng đều vỡ nát, nhưng hắn còn đang cười, bởi vì một khắc này con bướm đã vào sâu trong hắc động, không một ngoại nhân nào có thể chụp bắt. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí nhìn thấy con bướm chở tất cả thân nhân bằng hữu của hắn đã rơi vào trên quan tài xanh, được thời gian nơi đó bao phủ, tản ra màu sắc sặc sỡ. Vào giờ khắc này, nụ cười của Mạnh Hạo cũng đổi thành nhu hòa. Hắn mệt mỏi, hai mắt của hắn dường như mất đi sức lực mở ra, dần dần muốn khép lại. Bốn phía nổ vang, trống dần, dường như biến thành rất xa xôi. cho đến một thanh âm bén nhọn, mang theo thê lương, mang theo gạo thét, quanh quẩn bên tai hắn, quanh quẩn bốn phía. Hắn mới nhớ tới, đó là thanh âm của anh Vũ. Tim của hắn trung lên, thanh âm này buồn trầu, khiến hắn run rẩy. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy anh Vũ. Trong trí nhớ, cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy vẻ mặt anh Vũ như vậy, bi thương như vậy. Anh Vũ toàn thân lông đều dựng lên, thân hình nó lộ ra thê lương, trong mắt có huyết lệ chảy xuống, truyền ra tiếng kêu bén nhọn trong tinh không, làm cho lòng người ta đau đớn. Giống như là tuyệt vọng đến cực hạn, giống như là bi thương đến điên cuồng. Anh Vũ không biết từ khi nào bay ra, thời khắc này cương động cũng xuất hiện trong tinh không. Tiếp theo chớp mắt một cái, đã bị tất cả cường giả tiên thần đại lục và ma giới đại lục nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy cương động, nhìn thấy anh Vũ, ngay khoảnh khắc trong mắt bọn họ lóe ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó bị đóng cũng xuất hiện, nó vừa khóc, hóa thành áo giáp, bao phủ Mạnh Hào bên trong, không ngừng đưa sinh cơ của mình vào cơ thể Mạnh Hào. Mạnh Hào, đừng chết! Ngươi không nên chết à? Ta còn chưa có nói đủ với ngươi đâu, ta còn có rất nhiều chuyện. Rất nhiều câu muốn nói với ngươi, ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là thất đức, ngươi như vậy là sai lầm. Chó ngao bị thương nặng, thời khắc này huyễn hóa ra, dùng thân thể kéo lại Mạnh Hào. Cho dù sinh cơ của nó cũng đang tiêu tán, nhưng trong mắt chấp nhất, dường như, cho dù mình chết đi, cũng không cho phép ai làm tổn thương chủ nhân của nó. Chó ngao như thế, bị đóng như thế, anh Vũ như thế.